Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1580, một lấy địch chúng. Phật giới là nhân gian giới 10 vị trí đầu cao cấp không gian giao diện một trong. Xếp hạng càng tại huyền mộng giới phía trên, ra tay với Dương Vũ Thánh Phật tại Phật giới những cường giả kia ở trong xếp hạng thứ hai. Xếp tại 58 tên, kém chút có thể đưa thân hàng thứ ba đỉnh cấp cường giả. Mà lại Phật giới vẫn là Phật đạo khải nguyên địa, giống tại siêu phàm giới Thiên Lạp, Thiếu Lâm tự này địa phương Phật kinh đều là Phật giới chi nhánh một trong. Có thể nói Phật giới bảo lưu lại cao thâm nhất Phật Pháp. Vị này Thánh Phật hóa thân thành một tôn cổ Pháp, nắm vuốt Phật ấn đối Dương Vũ xuất thủ. Cổ quái Phật ấn giống như trưởng không phải trưởng, giống như quyền không phải quyền, giống như là rất tùy ý một kích, liền đem Dương Vũ bao phủ ở bên trong, muốn đem Dương Vũ tại chỗ oanh sát. Đường đường chính chính cao thâm Phật Pháp, cường đại Phật kỹ, đầy trời Phật quang, có thể sang bất kỳ sinh linh. Dương Vũ lấy mưu lợi chi pháp đem âm linh tộc sinh linh xử lý về sau. Nghênh đối Thánh Phật công kích liền chậm mấy phần, bị ép liên tục lui lại. U Minh băng rực nhận vừa đi vừa về cắt chảm, quấy nhiễu Thánh Phật toàn thân có Phật chuông gia trì. U Minh băng rực nhận đều tổn thương không xong hắn. Dương Vũ bị cái này Phật ấn đụng một cái, thân hình hung hăng đụng ra ngoài. Hắn huyền vũ tá kình cũng không ngăn được đối phương Phật ấn. Không phải huyền vũ chiến giáp không mạnh, mà là đối phương Phật ấn bên trong ẩn chứa 4 lượng bạt ngàn cân chi thế. Vừa vặn ứng đối hắn tá đạo chi lực, A-di-đà Phật, thí chủ sát khí của ngươi quá nặng, sao không bỏ xuống đồ đao? Theo bản tăng tu hành Phật Pháp, độ người độ mình độ thương sinh, Thánh Phật một bên xuất thủ, một bên miệng phun Phật âm, tại thuyết phục Dương Vũ. Cái này Phật âm thế nhưng là hàm ẩn lấy Phật đạo. Đặc biệt dễ dàng làm cho người tin Phật nói, sẽ bất chi bất giác theo Phật mà đi. Dương Vũ ý chí lực như biển, sao mà địa kiên định, dạng này Phật nói còn không đối phó được hắn. Hắn một ngụm tinh khí phun ra, một đạo Phật âm kinh vang, Phật âm, hắn chỉ hiểu một cái âm. Thế nhưng đủ để bộc phát siêu mạnh mẽ âm ba công kích. Một chiêu này bất quá là hắn nhiễu địch kế sách thôi. Hắn trong nháy mắt biến thành 9 đạo phân thân, đồng thời hướng phía Thánh Phật đánh tới. Đối mặt cường đại như thế Thánh Phật, Dương Vũ nhất định phải toàn lực ứng phó. 9 cái Dương Vũ, khác biệt chiêu thức, điên cuồng hướng phía Thánh Phật đánh tới. Thánh Phật cũng chia ra làm 9, đều cầm lấy khác biệt Phật khí, miệng lẩm bẩm, đầy trời Phật quang 4 phía, đem Dương Vũ hết thảy phong tỏa ngăn cản, từng cái Phật phù hướng phía Dương Vũ bao phủ mà đi. Muốn đem Dương Vũ hoàn toàn độ hóa, ngươi đến độ ta, không nếu như để cho ta trước độ ngươi. Dương Vũ tranh thủ tốc chiến tốc thắng, di chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Tạo thành một mảnh đáng sợ phong bạo, một thanh liêm đao xuất hiện ở trong tay, tử vong chi đạo hiển hiện, đáng sợ địa ngục tràng cảnh xuất hiện, như là có ngục vương đến lấy mạng, đem những cái kia Phật phù hết thảy hủ hóa rơi, còn bắt đầu tước đoạt Thánh Phật sinh mệnh lực. Thánh Phật không nhìn những lực lượng này, phía sau xuất hiện vô số một tay, Phật quang càng ngày càng bàng bạc. Hắn quát tháo quát, Phật quang phổ chiếu, trong một chớp mắt, vô số Phật quang như mặt trời rực rỡ nở rộ, đâm xuyên qua địa ngục huyễn ảnh, xóa đi tử vong chi đạo ảnh hưởng. Thế nhưng là, Dương Vũ cái này không chỉ có là tử vong chi đạo đơn giản như vậy. Hắn đao đạo cũng đã có tiểu thành, chu ma, một thức chém ra, kia một loại gặp thần giết thần. Gặp ma thí ma khí khái uy bá tứ phương, phá vỡ tầng tầng Phật quang, rơi về phía Thánh Phật. Thánh Phật không chút nào né tránh, vô số cánh tay điên cuồng đánh ra ngoài, rầm rập, đáng sợ công kích một đợt mạnh hơn một đợt. Võ điện bên trong hoàn toàn bị bọn hắn lực lượng bao phủ. Đám người mơ hồ chỉ thấy một tôn cổ Phật cùng một đoàn tràn đầy tử vong chi khí liêm đao tại đụng chạm, trải qua một phen liên tục va chạm về sau, hai người điểm ra, Dương Vũ trên thân chẳng biết lúc nào hiện lên một bộ đế ngọc giáp. Đế ngọc giáp bên trên còn lạc ấn lấy mấy cái Phật ấn. Mà đối diện thánh Phật Phật chuông bị chém vỡ, hắn lồng ngực chỗ còn có một đạo vết thương đáng sợ. Kém chút không có đem hắn chém thành hai nửa, tử vong chi đạo rót vào đi vào, bắt đầu tước đoạt hắn sinh cơ. Thí chủ chiến lực kinh người, đạo pháp cao thâm, đáng tiếc lệ khí quá nặng, mời tiếp ta một chiêu cuối cùng. Thánh Phật không nhìn thương thế trên người, sâu kín nói một tiếng về sau, lăng không bàn tòa, bàn tay bắt ấn, một tay nắm chậm rãi hướng phía Dương Vũ đẩy đi ra. Như Lai thần trưởng, đây là Phật giới cường đại nhất trưởng pháp, cũng là bất luận cái gì tăng nhân đều có thể tu luyện thần trưởng. Đáng tiếc không có một chút ngộ tính, không có một chút cơ duyên cũng vô pháp lĩnh ngộ cái này thần trưởng ảo diệu chân lý. Chỉ có loại kia có thể được đến Như Lai Phật Tổ công nhận tăng nhân, mới có cơ hội lĩnh ngộ một trường này ảo diệu. Một trường rơi xuống, vạn vật đều trong lòng bàn tay, ai cũng trốn không thoát. Dương Vũ cảm nhận được thánh Phật lực lượng cùng tinh thần khí hết thảy hội tụ tại một trường này. Chúng, đầy trời tinh thần lực lượng rơi xuống, hình thành vô cùng kinh khủng lực lượng đối với hắn trấn áp mà tới. Dương Vũ hít sâu một hơi, điều động kỳ tinh chi thuật. Từng sợi bàng bạc tinh thần lực lượng đồng thời hội tụ mà xuống. Trên người hắn tinh quang lấp lóe, giống như tiên chi tử hạ phàm. Khí thế hãi nhiên đến cực điểm, ghim một cái đơn giản trung bình tấn, đưa tay liền đánh ra một cái đấm thẳng. Cái này vẫn như cũ là đối phó Hứa Anh Mỹ đấm thẳng. Học được từ Vạn Thánh Điện, cũng dung hợp hắn nhiều năm qua luyện quyền chi đạo, đấm ra một quyền vạn vật đều hủy, cho dù là Phật Tổ ở đây, cũng đừng hòng trấn áp ta. Dương Vũ quát to, quyền thế như rồng liền xông ra ngoài, âm âm, quyền trưởng giao thoa, quyền trưởng chi lực đều là kinh bạo ra. Hai thân ảnh đều là trùng điệp đập bay ra ngoài, thánh Phật lại trúng một quyền, lồng ngực đều đánh xuyên qua, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong hư thối tạng phủ. Dương Vũ trước ngực cũng bị đánh một trường, xương cốt lõm xuống dưới, có máu tươi từ miệng bên trong phun mạnh ra ngoài. Đây là lưỡng bại câu thương chi chiến. Sau một khắc, thánh Phật biến mất tại võ điện bên trong. Lại một lần nữa về tới hắn vị trí cũ đi. Hắn không có chết, nhưng đã thua. Dương Vũ còn ở vào võ điện bên trong, thúc dục sinh chi đạo, nhanh chóng khôi phục thương thế. Nhưng mà không đợi hắn hoàn toàn khôi phục lại, có người hét lớn, ta đến chiến ngươi, ta cũng tới tham gia náo nhiệt, nhìn xem thiên tuyển chi tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặt khác có sinh linh quát, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cứ như vậy, lần lượt có mười mấy tôn sinh linh lựa chọn vào lúc này xuất thủ. Trong đó còn có đến từ huyền mộng giới bảy thái tử Huyền Trầm Mộ cùng toái tinh giới Bạch Điện Phong. Huyền Trầm Mộ thực lực càng tại huyền hầu phía trên, xếp hạng cũng cao hơn hắn, tại huyền mộng giới có được phi thường cao danh vọng. Bạch Điện Phong cũng không phải là toái tinh giới đệ nhất cao thủ, khả năng chen vào trăm tên liệt kê, cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn phi thường cường hãn. Hắn không dám cùng Dương Vũ một đối một, cũng không đại biểu lấy hắn không dám cùng người khác liên thủ giết Dương Vũ. Một khi Dương Vũ bất tử, chắc chắn sẽ cho hắn tạo thành ảnh hưởng, nói không chừng sẽ còn trở thành tâm ma, làm hắn không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn. Huyền Trầm Mộ cùng Bạch Điện Phong đều bước vào Ngọc Nguyệt cảnh giới. Còn có mấy người khác cũng là như thế. mười mấy tôn sinh linh mạnh mẽ liên thủ, Dương Vũ còn có đường sống có thể nói sao? Bọn hắn cũng là nhìn Dương Vũ cùng Thánh Phật chi chiến hậu mới quyết định xuất thủ khiêu chiến, bởi vì cái gọi là thiên tuyển chi tử cũng sẽ thụ tổn thương, cũng sẽ bị tàn sát. Chỉ cần bọn hắn bắt lấy hắn, thiên tuyển chi tử sẽ tuyển cái khác, có khả năng chính là bọn hắn một người trong đó. Ha ha, tới thật tốt. Dương Vũ nhìn xem cái này mười mấy tôn sinh linh cuồng tiếu lên. Vừa mới, Dương Vũ liền muốn lấy vẩy một cái bọn hắn tất cả mọi người. Hiện tại rốt cục toại nguyện chỗ thường, thực lực của ngươi không đủ để đảm đương thiên tuyển chi tử. Mình nhận thua, miễn bị da thịt nỗi khổ. Khí khái hào hùng mười phần Huyền Trầm Mộ sâu kín nói. Bạch Điện Phong cũng mở miệng nói. Vị trí này không phải ngươi cấp thấp giao diện người có thể ngồi. Cút xuống đi, đạo giới có tiên phong đạo cốt đạo nhân nói. Vị trí này thích hợp nhất ta đạo giới người. Chúng ta cùng thiên đạo cùng ở tại. Đạo giới cùng Phật giới lại không giống. Bọn hắn nịnh nọt chính là thiên đạo chi đạo. Bọn hắn cam nguyện trở thành thiên đạo sứ giả. Nguyện ý thay trời hành đạo. Bọn hắn chính là vạn vật chúa tể. Mà bọn hắn thực lực xác thực phi thường cường hãn. Hiện tại đi lên sinh linh, đều là giao diện xếp hạng vô cùng đến gần cường giả. Cũng có cá biệt là đến từ trung cấp giao diện cường giả. Giống cùng siêu phàm giới đồng dạng cấp thấp giao diện không có sinh linh tham dự. Bọn hắn ngay cả đưa thân top 100 tư cách đều không có. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Trải qua lần này quyết xua đuổi về sau, siêu phàm giới dù là không cách nào trở thành cao cấp giao diện, cũng sẽ trở thành trung cấp giao diện, sẽ có được càng nhiều thiên địa ban ân. Làm gì cùng hắn nói nhảm, giết hắn. Có khác một tôn sinh linh gào thét một tiếng, xuất thủ trước. Tôn này là dị tộc cốt tộc sinh linh, hắn trực tiếp đánh ra một xương binh, chính là trước đây qua cầu treo xương liêm đao. Tại lực lượng của hắn thôi động phía dưới, đáng sợ xương liêm đao đối Dương Vũ giận chém mà xuống. Cùng lúc đó, mặt khác có yêu tộc sinh linh cũng ra tay với Dương Vũ. Trong một chớp mắt, mười mấy tôn sinh linh mạnh mẽ đều là thôi động thần binh lợi khí đối Dương Vũ nện tới. Mỗi một vị sinh linh cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Có thể chen vào trăm người đứng đầu liệt kê. Từng cái đều là siêu cấp cường giả, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng sẽ không quá lớn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa mười mấy tôn cơ hồ cùng thánh Phật mạnh như nhau lớn sinh linh hợp lực đối phó Dương Vũ, một cái thánh Phật đều đủ để Dương Vũ bị thương nặng. Mười cái thánh Phật chẳng lẽ lại còn thịt không được Dương Vũ sao? Trên thực tế, bọn hắn thật đúng là thịt không được Dương Vũ. Dương Vũ tiên căn lực lượng bộc phát, hắc hoa cầm trong tay ngăn cản những này thế công, một cái tay khác cầm tử vong liêm đao điên cuồng chém ra ngoài. Chém yêu, đồ ma, diệt thế cuồng đao, đây là Dương Vũ ngoài ý muốn đạt được một môn thần kỹ. Tại cùng chư đạo nhân đi trong 10 năm, hắn đã đem bọn chúng mỗi một chiêu dung hội quán thông. Bảo phát đi ra uy lực huống chi cường đại. Trong đó, những này đao chiêu còn ẩn chứa diệt thế đao đảo. Cũng là hắn lĩnh ngộ một đạo đao kỹ. Diệt thế cuồng đao uy lực rất cường đại. Nhất là rót vào tiên khí về sau, thật không phải vị nào sinh linh có thể ngăn cản được. Dầm dập, từng cơn sóng liên tiếp lực lượng kinh bạo không ngớt. Rất nhiều lực lượng lộn xộn đằng không thôi. Tử vong liêm đao liên tục cùng những cái kia thần binh lợi khí va chạm, cuối cùng không cách nào cùng Phật ra một kiện ngọc như ý bằng được, trực tiếp vỡ nát. Tại tử vong liêm đao vỡ vụn trước đó, nó vẫn là đem mấy món thần binh lợi khí đánh bay, chém mấy tôn sinh linh mạnh mẽ. Tử vong liêm đao cuối cùng chỉ là một kiện bất nhập lưu thần binh thôi. Bồi tiếp Dương Vũ cho tới hôm nay, đã là phi thường không dễ dàng. Dương Vũ đã mất đi binh khí, những sinh linh khác càng thêm là chứng đủ kinh lực công kích. Chỉ cần phá vỡ Dương Vũ hắc hoa phòng ngự, Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là ngươi cái này là chân thần binh, ta cũng muốn hủy. Cốt tộc sinh linh hét lên, đánh ra một kiện khác đáng sợ đồ vật tới. Chân thần xương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.